Gia gia có một mái ấm. Chương 18, chương 21. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 21 vừa suy nghĩ được vài giây, bên ngoài vang lên tiếng mở khóa. Tôi quay đầu nhìn, không biết chuyện gì xảy ra. Bố gọi cho Cố Tiêu. Bố tôi nói rồi đứng dậy ra mở cửa. Cố Tiêu lao vào, thậm chí chưa kịp thay giày. Sao thế? Thấy tôi khóc sướt mướt, anh đứng sững lại. Bố vỗ vai anh, bưng đồ ăn vào bếp. Cố Tiêu kéo tôi vào phòng, đóng cửa lại, đứng bên cửa ôm tôi, không nói gì. Được rồi, đừng khóc nữa, anh về rồi đây. Tôi cứ tưởng mình đã khóc cả buổi chiều, nước mắt đã cạn khô rồi. Nhưng, một câu, anh về rồi, tôi vẫn không kiềm được, cả người rúc vào lòng anh, nước mắt nước mũi chảy đầy, lau hết lên người anh. Dù anh an ủi thế nào cũng không hiệu quả, nước mắt tôi không ngừng rơi. Anh cúi xuống hôn tôi. Hôn đến mức đầu óc tôi quay cuồng, cả người mềm nhũn, anh bế tôi đặt lên giường. Đừng khóc nữa, chỗ này đau. Anh cầm tay tôi, chỉ vào N, G, Ự, C mình. Anh nói rồi giúp tôi lau nước mắt. Nói đi, có chuyện gì xảy ra? Nếu trời có sập, chồng em cũng sẽ liều mạng chống đỡ cho em. Tôi bĩu môi, đứa bé, xét nghiệm hội chứng đau nguy cơ cao. Anh sững lại, khoảng vài giây, anh đưa tay xoa đầu tôi. Giọng anh trầm xuống, dỗ dành tôi. Em đợi chút, anh gọi cho Lưu Khiết. Ừ, tôi gật đầu. Anh móc điện thoại ra, định ra ban công, nhìn tôi rồi lại tiếp tục ôm tôi. Xuyệt, cứ gọi như vậy. Ừ, tôi ngoan ngoãn gật đầu. Điện thoại kết nối rất nhanh. Bác sĩ Lưu, tôi là Cố Tiêu, tôi muốn hỏi thăm một chuyện. Bác sĩ Cố, anh nói đi, chuyện gì? Chỉ số nguy cơ cao của xét nghiệm hội chứng đau có nguy hiểm không? Nói nguy hiểm cũng nguy hiểm, nghe thấy vậy, lòng tôi lại trầm xuống. Ai vậy, bệnh nhân của anh hay người nhà? Cố Tiêu dừng một giây, trầm giọng nói. Vợ tôi, đầu dây bên kia im lặng một lúc. Bác sĩ Cố, anh kết hôn rồi. Khi nào vậy, sao chúng tôi không biết? Ừ, Cố Tiêu im lặng một giây. Cô nói về căn bệnh này đi. Thực ra đó là xét nghiệm sơ bộ, rất không chính xác. Nguy cơ cao không có nghĩa là thật sự có vấn đề. Phần lớn các trường hợp nguy cơ cao đều không có vấn đề. Kết quả chính xác phải thông qua xét nghiệm DNA hoặc chọc dò nước ối mới xác định được. Bác sĩ Cố, lúc nãy tôi không biết là vợ anh đừng lo lắng quá, đưa vợ anh đến bệnh viện làm xét nghiệm DNA, hoặc đợi vài tuần làm chọc dò nước ối là được. Bây giờ xét nghiệm phải tính đến nhiều yếu tố, ví dụ như gia đình có tiền sử di truyền, xét nghiệm sẽ báo nguy cơ cao. Thực ra do độ tuổi sinh sản ngày càng muộn, tính nhiều yếu tố vào, phần lớn phụ nữ mang thai xét nghiệm ra kết quả nguy cơ cao, nhưng sau khi kiểm tra kỹ lưỡng, đều không có vấn đề. Sau đó bác sĩ Lưu giải thích thêm nhiều điều, lòng tôi như trải qua một chuyến tàu lượn siêu tốc, cuối cùng cũng hạ cánh an toàn. Cố Tiêu lắng nghe cẩn thận, hỏi thêm nhiều câu chi tiết, cuối cùng cảm ơn rồi lịch sự cúp máy. Cúp máy xong, tôi mới nghĩ ra. Tôi có thể tự lên mạng tìm hiểu. Nhưng vì quá hoảng loạn và lo lắng, đã gây ra chuyện rắc rối này. Tự mình khóc cả buổi chiều, lại làm bố khóc theo tôi. Bây giờ còn kéo Cố Tiêu từ bệnh viện về. Anh bận như vậy, trong lòng tôi rất áy náy. Cố Tiêu đặt tôi xuống. Anh đi nói với bố, để ông khỏi lo. Ừ, khoảng vài phút sau, anh lại vào. Vào rồi cũng không đến gần, đứng tựa cửa nhìn tôi. Nhìn một lát, cả hai chúng tôi đều bật cười. Ừ, tôi cười vì chính mình. Anh có phải quay lại bệnh viện không? Tôi hỏi anh, không cần. Anh cười bước đến. À, tôi càng áy náy hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Em nghe nói hôm nay xảy ra tai nạn xe, phòng cấp cứu bận rộn không ngớt. Anh không quay lại, đủ người không? Anh đến gần xoa đầu tôi, rồi ôm tôi vào lòng. Phòng cấp cứu không có ngày nào là không bận. Anh thở dài cay đắng. Anh đi, có bác sĩ khác thay. Nhưng em chỉ có một người chồng. Tôi không nói gì. Bố gọi cho anh sợ muốn chết. Anh hôn lên tóc tôi. Tối nay không ở bên em, tim anh không yên được. Xin lỗi, tôi làm chuyện bé xé ra to, khiến cả nhà lo lắng cho tôi. Em xin lỗi gì chứ? Anh dừng lại một chút, rồi đứng dậy. Lại đây, anh giúp em gội đầu. Gội đầu làm gì? Tôi cầm tóc mình lên ngửi. Có mùi à? Không, thơm lắm. Anh kéo tôi đứng dậy. Anh chỉ muốn giúp em gội. Thế là, anh thật sự gội đầu cho tôi. Anh kéo mấy cái ghế làm thành một cái ghế dựa tạm thời. để tôi nằm xuống. Anh nghiêm túc giúp tôi gội đầu. Dễ chịu không? Anh hỏi tôi. Không dễ chịu, tôi thấy anh gội quá chậm. Hơn nữa tôi không thích nằm gội đầu. Bình thường bận rộn, tôi cứ cúi người xuống vài phút là gội xong. Làm gì có thời gian mà chậm rãi thế này, phiền phức. Không dễ chịu cũng phải quen. Ngón tay anh nhẹ nhàng xoa bóp đầu tôi. Sau này bụng em lớn, em cúi người gội đầu, đứa bé sao chịu nổi. Anh nghĩ xa thật, bác sĩ Cố, gội đầu không phải là khâu phẫu thuật. Anh không cần kỹ như vậy chứ. Tôi hết lời, đã nửa tiếng rồi mà còn chưa gội xong. Xin lỗi, thói quen nghề nghiệp. Anh cười cười, lúc nào cũng muốn cột cho em một nút thắt. Được rồi, xin hãy thắt một cái nơ bướm. Tôi nhắm mắt lại, không thể phản kháng thì phải hưởng thụ thôi. Cách chương.